Lược Thiên Ký, chương 1060, Tiên Điện có linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1089, Tiên Điện có linh. Vì an toàn cân nhắc mà tính, thông thiên thần tướng trong khoảng thời gian này, còn là chớ có đơn độc ra ngoài rồi. Một trận tiệc rượu căn cứ lấy đột nhiên xuất hiện một trận ám sát, vội vàng thu trận, Phương Hành mặc dù không có thụ thương, nhưng hào hứng cũng đã có chút đè lên không nổi, mà cái khác chư thần tộc thiên kiêu, lại là ánh mắt không âm không tinh, hơi có chút hưng tai nhạc họa bộ dáng. Người xuất thủ chính là Ma Uyên bên trong một cái thần bí tồn tại, tục truyền đã từng là một cái quỷ tà hạng người, đã từng Ma Uyên Bạch Cốt Sơn, đây chính là một phương cấm địa, không biết bao nhiêu ngộ nhập hắn địa bàn người tu hành không còn có còn sống rời đi qua, từ trước kia những quỷ dị đó truyền thuyết đến xem, Bạch Cốt Sơn tồn tại tuyệt đối không phải một cái chính nghĩa hạng người, nhưng hắn liên đều muốn đánh giết Phương Hành lúc liền có thể gặp Phương làm được mức độ nguy hiểm. Chỉ sợ đầu này tiến về thần tiêu cung lộ không bình tĩnh a, hồng hoang cốt trong điện chư tu tâm bên trong đều có so đo, âm thầm tính toán. Thần sứ phủ xuống thời điểm, đã đề cập tới, 10 ngày chi hội thần tộc chư vương sẽ tiến về thần châu bắc vực gần đây xây thành thần tiêu đại điện đi yết kiến thần chủ, đến lúc đó cũng phải cầu Phương Hành tùy theo tiến về, đến lúc đó dọc theo con đường này, chỉ sợ sẽ không an bình, Phương Hành thân ở hồng hoang cốt điện, có đương kim thế gian cường giả đỉnh cao hồng hoang lão long vương trấn thủ địa phương, đều có người muốn giết hắn, đợi cho hắn rời hồng hoang cốt điện, tiến về thần châu bắc vực thời điểm, dọc theo con đường này không che không đậy, liền càng không biết gặp được bao nhiêu không biết hung hiểm. Chuyến này yết kiến, ngươi không đi được hay không? Giao trì tiểu công chúa Mạc Tiêu Thanh lại Phương Hành bị xá về sau, cũng có thể quang minh chính đại xuất hiện, mấy ngày nay bên trong một mực bồi tiếp Phương Hành, đang nghe Phương Hành tại ngày thứ nhất ăn uống tiệc rượu phía trên, liền suýt nữa bị một cái hung hiểm tồn tại ám sát về sau, biểu hiện dị thường lo lắng. Lần này yết kiến, 8-9 phần 10 chính là vì cái kia tìm kiếm phong thần bảng việc lớn, ta không đi là không được. Phương Hành cảm xúc cũng có chút thất lạc, nghe Mạc Tiêu Thanh, cười khổ một tiếng đáp. Vậy ta cùng ngươi đi, dọc theo con đường này ta bảo vệ ngươi. Giao trì tiểu công chúa nói rất chân thành, ngược lại là đem Phương Hành làm cho phì cười. Ngươi cười cái gì? Ta là nghiêm túc. Giao trì tiểu công chúa trừng tròng mắt, một mặt trịnh trọng nói. Dù sao ngươi chết ta cũng không sống được, ta sẽ lấy mạng bảo vệ ngươi. Tốt tốt tốt, cái kia an toàn của ta việc lớn liền giao trong tay ngươi. Phương Hành cũng là nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó đáp ứng xuống. Hết thảy còn có thời gian 10 ngày, 10 ngày sau, liền muốn đạp vào hung hiểm yết kiến con đường, cuối cùng này thời gian 10 ngày, hắn liền núp ở hồng hoang cốt điện, chính xác không tùy tiện ra ngoài đi động, cũng đúng lúc lợi dụng thời gian này, củng cố tu vi của mình, cũng cùng giao trì tiểu công chúa, còn có chính mình khuê nữ vượt qua một đoạn khó được thời gian nhàn hạ, trong lúc đó không có việc gì, hoặc giáo khuê nữ, hoặc là cùng hoàn toàn không hiểu phong tình giao trì tiểu công chúa điều, cũng là hài lòng, lớn nhất thành tựu, ngược lại là rốt cục cho bản thân khuê nữ lấy danh tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ hài tử đương nhiên phải đẹp, về sau ngươi liền gọi Phương Tiểu Mỹ. Chỉ dùng không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, Phương Hành liền moi ruột gan thay vật nhỏ nghĩ kỹ danh tự. Trước đây vật nhỏ một mực đi theo long nữ, bất quá long nữ tính tình trung hậu, lại một mực đang chờ Phương Hành đây người làm cha vì nàng đặt tên, vào ngay hôm nay đi rốt cục xác định ra, cũng không biết long nữ biết về sau, sẽ hối hận hay không lúc trước quyết định của mình. Ngược lại là Phương Tiểu Mỹ vui vẻ đáp ứng xuống, có danh tự, rốt cục không cần lại bị người. Vật nhỏ, kêu, đằng xa hiển nhiên phi thường không hài lòng cái tên này, chi chi kêu phản kháng nửa ngày, bị Phương Hành một cước rơi vào trong hồ. Thương Lan Hải tứ hoàng tử Ngao Cuồng đã hồi Thương Lan Hải phục mệnh đi, trước khi đi cùng Phương Hành nói chuyện với nhau một lần, thần thần bí bí mời Phương Hành, tại thần châu bắc vực yết kiến thần chủ về sau, hy vọng hắn có thể hướng Thương Lan Hải đi một lần, Phương Hành quan tâm nhất tự nhiên chính là trưởng công chúa Ngao Trinh an nguy, hắn liên tục cam đoan nói, hiện tại Ngao Trinh vô cùng an toàn, mà lời này từ một cái góc độ khác đến lý giải, cái kia chính là nàng hiện tại đã bị Thương Lan Hải một mực trông coi ở, Phương Hành không có nhiều lời, đáp ứng sẽ đi Thương Lan Hải đi tới một lần. Tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo cũng đã rời đi, hắn tại hồng hoang cốt điện lưu lại 3 ngày, hy vọng có thể đạt được Phương Hành một ít hứa hẹn, cuối cùng lại ngay cả Phương Hành một lần nghiêm túc đối đãi đều không có đạt được, chỉ có thể thất vọng đến cực điểm rời đi nơi đây, trở về tìm trưởng bối thương nghị. Ngược lại là minh tộc truyền nhân cùng dạ tộc thần tử lưu lại, mời tại 10 ngày sau, cùng Phương Hành cùng lên đường. Nơi này tất cả mọi thứ, đều không có thứ mà ngươi cần sao. Tại ngày thứ 6 bên trên, Phương Hành âm thầm sai khiến Giao Trì tiểu công chúa hướng Bách Đoạn Sơn chạy một lần, hy vọng có thể tìm được một ít vật hữu dụng, bất quá kết quả cũng không thuận lợi, hiện tại Bách Đoạn Sơn đã bị một phương thần tộc đạo thống sở chiếm cứ, bao bọc vây quanh, mặc dù có huyền vực quy tắc bảo hộ, bọn họ vào không được, nhưng lại cũng sẽ không để bình thường nhân tộc tu sĩ đi vào, bất quá Giao Trì tiểu công chúa đi theo Phương Hành, cũng có thân phận của thần tộc, ngược lại là có thể hướng bên trong tìm tòi, nàng cùng Phương Hành thi triển bí pháp nào đó, tầm mắt tương thông, xem Phương Hành chỗ xem, nhìn Phương Hành đoán, tại Bách Đoạn Sơn bên trong đi một lượt, hy vọng có thể tìm kiếm một số đối phương đi chỗ hữu dụng đồ vật. Nói đến, cũng là vận khí, hiện tại Bách Đoạn Sơn có phù đồ đại trận cùng phong thiện đại đỉnh thủ hộ, phổ thông tu sĩ rất khó tiến vào, hết lần này tới lần khác Phương Hành bây giờ đã là độ kiếp tu vi, bị huyền vực quy tắc bài xích, cũng không đi vào, ngược lại là Giao Trì tiểu công chúa, bởi vì tu hành cũng không mười phần cố gắng, vẫn ở tại kim đan cảnh giới, Phương Hành vì nàng đại mở cửa sau, lại có thánh nhân Bạch Ngọc lệnh thủ hộ, có thể tiến vào được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Đoạn Sơn chính là huyền vực hạch tâm, thật có thể nói là khắp nơi chân bảo, cơ duyên vô số, nhưng một lần nhi nhìn xem đến, Phương Hành lại rất là thất vọng, bây giờ hắn tầm mắt đã lớn vì khác biệt, rất nhanh liền phát hiện, huyền trong khu vực, tài nguyên nhìn không ít, nhưng cũng rất ít có chính mình cần dùng đến được, dùng những tài nguyên đó, sợ là có thể tổ kiến ra một chi người tu hành đại quân đi ra, nhưng đối với tu vi của hắn, có ích không lớn. Trên trời rơi xuống huyền quan, một quan tài một điện, đối với người vật hữu dụng, hẳn là tại bên trong tiên điện. Hồng Hoang lão Long Vương khám phá Phương Hành tâm tư, dùng thần niệm truyền âm, nói với Phương Hành lên một kiện chuyện xưa. Một quan tài một điện. Phương Hành còn là lần đầu tiên nghe nói qua chuyện này, ngược lại là nao nao. Hồng Hoang lão Long Vương nói, từ 700 năm trước cỗ thứ nhất huyền quan phủ xuống thiên nguyên bắt đầu, cũng đã kinh có nhân vật già cả phát hiện vấn đề này, huyền quan chân chính tạo hóa, không ở chỗ huyền trong khu vực những dị bảo đó cùng đan dược, mà là một tòa tiên điện, đó mới là đại khí vận hội tụ chi vật. 700 năm trước, cỗ thứ nhất huyền quan phủ xuống, huyền vực tạo ra đồng thời, liền có một tòa tiên điện bỏ chạy, ngay lúc đó thế gian đỉnh tiêm cao thủ, bao gồm Thương Lan Hải lão Long Vương, Phù Diêu cung đại tư đồ, Linh Sơn tự thủ tọa bọn người đều là thi triển đại thần thông truy tung mà đi, kết quả lại là không một đến trở lại, chấn kinh thế gian, chuyện như vậy ảnh hưởng quá lớn, đã trở thành tu hành giới cấm kỵ, bình thường không người đề cập. Phương Hành nghe, chấn động trong lòng, đã biết Hồng Hoang lão Vương chỉ. Nam Chiêm Bột Hải Quốc Thanh Khâu mộ phần chỗ tiên điện, hắn đã từng xông vào qua, chính ở chỗ này thấy được rất nhiều quỷ thi. Chẳng lẽ cái kia một nơi, chính là 700 năm trước cỗ thứ nhất huyền quan phủ xuống thời giờ bỏ chạy tiên điện. Về sau huyền quan phủ xuống Nam Chiêm, bọn tiểu bối đều là xâm nhập trong đó, tranh đoạt cơ duyên, nhưng chúng ta lại là đang quan sát nó tiên điện đi hướng, quả không ngoài sở liệu, xác thực có một tòa tiên điện rơi về phía nơi khác, nhưng là lần này, không người dám lại đuổi theo. Hồng Hoang lão Long Vương nói tiếp, sau đó tịnh thổ liên hàng hai cỗ huyền quan, thần châu chư thánh liên thủ, lại từ trên trời kéo rơi xuống năm cỗ huyền quan, hết thảy 9 tòa tiên điện, đều đã phủ xuống thế gian, nhưng là tiên điện bỏ chạy thời điểm, ảnh hưởng tạo hóa, cải biến thiên địa, vô hình vô ảnh, chỉ bằng vào thần niệm truy đuổi, căn bản theo không kịp tốc độ của bọn nó, mà nếu là bản thân tiến đến, lại sợ ở giữa có đại hung hiểm, hồi cũng không tới, cho nên chính là bằng vào ta chờ tu vi, cũng vô pháp tra xét rõ ràng những này tiên điện hướng đi, nhưng ta suy đoán, những tiên điện đó, mới thật sự là huyền quan tạo hóa chỗ, cái kia hẳn là đại biểu một loại truyền thừa, một loại đại đạo, 9 tòa tiên điện, liền chờ 9 vị truyền nhân. Tiên điện có linh, cũng không phải là phổ thông tạo hóa như thế có thể sinh sinh tranh đoạt a hát, liền năm đó Thương Lan Hải lão Long Quân, Linh Sơn tự thủ tọa, Phù Diêu cung đại tư đồ bọn họ, đều bởi vì cưỡng ép truy đuổi tiên điện, mà rơi vào một cái có đi không về hạ tràng, càng không nói đến những người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tương ứng, người không có duyên mạnh từng tiên điện sẽ có đại hung hiểm, người hữu duyên chỉ sợ không đuổi theo từng tiên điện, cũng sớm muộn cũng sẽ có đại tạo hóa rơi vào trên đầu, ta lại cảm thấy, người không cần tận lực đi tìm a, bằng tư chất của ngươi, muốn đến tất nhiên là trong cõi u minh nhất định tiên điện truyền nhân, người không đi tìm, tiên điện sớm tối cũng sẽ tìm tới ngươi, người muốn làm, nhưng là kiên định chính mình đại đạo mà thôi. Hồng Hoang lão Long Vương, trợ giúp Phương Hành giải khai tâm tư một tòa đại mê đoàn, thật lâu không nói. Trên trời rơi xuống 9 quan tài, không chỉ là phong thiên đơn giản như vậy. Thần tộc phủ xuống, cũng chỉ là nhất thời chướng mắt vân yên. Liên 9 vị tiên điện truyền nhân đều chưa từng xuất thế, thần tộc lại thế nào có dũng khí nói mình thực bại thiên nguyên. Hồng Hoang lão Long Vương cười khổ từng tiếng, thanh âm già nua. Thượng cổ lúc nhân tộc chúng tiên A-hát, mánh khóe thông thiên, lại có thể coi như không quan trọng, cho nên A-hát, tiểu bối, không cần lại đi Bách Đoạn Sơn dò xét, nơi đó vẫn như cũ có vô số tài nguyên, nhưng chân chính có thể giúp đỡ ngươi đã không có, đến ngươi cảnh giới cỡ này, muốn trình độ cao vút tiến thêm một bước, liền duy có tìm tới tiên điện, thu hoạch được tiên điện chân chính truyền thừa, chẳng đem tâm tư đặt ở phong thần bảng bên trên, lão phu có một ít phỏng đoán, cái kia 9 tòa tiên điện, hẳn là cùng phong thần bảng có quan hệ. Phong thần bảng tiên điện. Phương Hành thấp giọng nỉ non, nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, ngược lại nhất thời trầm mặc lại. Cha, ta nâng cốc cho ngươi chuyển đến. Gầy gò nho nhỏ Phương Tiểu Mỹ khiêng một cái so với nàng còn lớn hơn gấp 3 bình rượu lung la lung lay đến đây, mới đem Phương Hành tỉnh lại. Đưa tay nhận lấy tiểu nha đầu khiêng trên vai cái bình lớn, cũng mặc kệ tiểu nha đầu kia đặt mông ngồi dưới đất hô hô thở, Phương Hành tự rót tự uống, cá voi hút nước uống, ngược lại là bị lão Long Vương mà nói ấn mở hắn, khiếu môn, năm đó ở Thanh Khâu mộ phần chuyện cũ từng tí hiện lên đi ra, càng nghĩ càng rõ ràng, tâm tư cũng nổi lên một ít sóng gợn y, ánh mắt bắt đầu lạnh lẽo. 9 tòa tiên điện truyền nhân, thật là đã sớm nhất định hay sao? Lão Long Vương quá để ý mình, hắn cho là mình tuổi còn trẻ liền có bực này tu vi, nhất định là người hữu duyên, có thể hắn rõ ràng còn nhớ rõ, ban đầu ở Bột Hải Quốc lúc Thanh Khâu mộ phần tiên điện bên trong cái kia thạch quy, lời thề son sắt nói qua chính mình không có tiên duyên. Cái kia nếu thật là tạo hóa có linh, chẳng phải là cho dù tới lượt không đến chính mình rồi. Nghĩ như vậy, hắn có chút uể oải, bất quá rất nhanh liền lại hùng tâm dần dần lên. Móa nó tiểu ra sông cho tới hôm nay, cũng không phải bằng cái gì tiên duyên. Quản hắn ai ai, trên đời này đồ tốt, lại có thể thiếu đi tiểu gia một phần. Có ta, liền muốn. Không có ta, liền đoạt. Chưa xong còn tiếp. Convert by, fanmic, cách chương.